Chương 114, Long Địa Động Khảo Hạch. Dịp cả ấu ngộ một câu nói này, thật là để ảng cổ đồng tử không khỏi co rụt lại. Ngay cả dịp cả ấu ngộ sau lưng Bạch Linh nghe xong, trong mắt cũng là không khỏi lóe lên mấy phần kinh dị. Kỳ thực lại nói tiếp. Bạch Linh cũng muốn đi gặp hạ cụ dạ sen nhìn, đi thu được tiên thuật truyền thừa. Chính mình chủ nhân nếu làm ra quyết định này, vậy thì càng tốt bất quá. Chính mình vừa lúc có thể đi theo chính mình chủ nhân phía sau. Còn như dịp cả ổ ngộ đến cùng có thể thông qua hay không tạ gọ gì hiểm, ý chỉ kỳ sĩ mạ hiểm, cùng với tật sủ hiểm khảo hạch, đến cùng có thể hay không tiếp nhận được tự nhiên năng lượng ăn mòn. Đi qua trả cờ giả ấn ký cùng với thông linh khế ước mà cảm nhận được dịp cả ổ ngộ trong cơ thể ẩn chứa cái kia sức mạnh vô cùng to lớn, để Bạch Linh không kiềm hãm được sinh ra khỏi vài phần tim đập nhanh. Mạnh mẽ như vậy chủ nhân, làm sao có thể không cách nào đi qua khảo hạch, làm sao có thể không thể chịu đựng ở tự nhiên năng lượng ăn mòn. Mặc kệ Bạch Linh nghĩ như thế nào, ảng cô ở sau một hồi trầm âm, chính là sâu đậm nhìn dịp cả ô ngô liếc mắt, sau đó bình tĩnh mở miệng nói rằng, ta sẽ chờ ngươi, hy vọng ngươi có thể thành công. Thực sự phi thường cảm tạ ngươi, ảng cô tiền bối. Dịp cả ô ngô nhẹ nhàng túi đầu xuống, chăm chú lại thận trọng mở miệng nói. Dù sao dịp cả ổ ngộ tuy là biểu hiện ra sự cường đại của mình. Nhưng tạ gọ gì hiểm, ý chỉ kỳ sĩ mạ hiểm, cùng với tật sủ hiểm khảo hạch, cùng với tự nhiên năng lượng ăn mòn, thật là cực ít có người có thể toàn bộ thành công. Dù sao ở toàn bộ nhận giới trong lịch sử, có thể trưởng khống tiên thuật lực ní ra, cũng liền cái kia lắc đác vài cái. Nếu như dịp cả ổ ngộ không cách nào thành công, thậm chí là trực tiếp tử vong, nàng kia ảng cổ khả năng liền chờ không. Làm một danh thượng nhẫn, ảng cổ thời gian cũng không có như vậy giá rẻ. Hơn nữa, coi như dịp cả ổ ngộ thành công thông qua tạ gọ gì hiểm, ý chỉ kỳ sĩ mạ hiểm, cùng với tật sủ hiểm khảo hạch, cũng chịu đựng ở tự nhiên năng lượng ăn mòn, cũng nắm trong tay tiên thuật. Đây rốt cuộc phải hao phí bao nhiêu thời gian cũng là một tân số. Vẫn là câu nói kia, ảng cổ làm một danh thượng nhẫn, thời gian của nàng cũng không có như vậy giá rẻ. Nếu ảng cô nguyện ý chờ đợi, cái kia dịp cả ổ ngộ tự nhiên phải thận trọng cảm tạ một cái. Không cần như vậy, ngươi chăm chú đối đãi, ta liền chờ ngươi ở ngoài. Ảng cô trong mắt ít có nổi lên có chút thâm thúy. Đối với chuyện này, kỳ thực ảng cô chỉ là muốn đánh cuộc một keo, đánh bạc dịp cả ổ ngộ có thể thành công, đánh bạc dịp cả ổ ngộ có thể trong tương lai giết chết ổ rổ xì mà Ngược lại, nàng đã như vậy. Lập tức, dịp cả ấu ngộ lần nữa hướng về phía ảng cổ cười cười, chính là hướng về phía một bên Bạch Linh ra lệnh, là Bạch Linh dường như cũng tiến nhập vai diễn của nàng, hơi cung kính hồi phục một tiếng. Sau đó, Bạch Linh liền dẫn dịp cả ấu ngộ, đi về phía một chỗ hầm ngầm. Đây chính là đi thông hạ cụ dạ sẻn nhìn ở trong lòng đất triều đình thông đạo. Tạ gọ gì hiểm, ý chỉ kỷ sĩ mạ hiểm, cùng với tật sủ hiểm cái này ba gã long địa động cao tầng. Cũng chính là ở hai nơi này cái trong thông đạo, làm ba gã trông cửa giả, khảo hạch viên. Dù sao, hạ cụ dạ sẻn nhìn có thể không là người bình thường muốn gặp là có thể thấy. Cũng không lâu lắm. Dịp cả ấu ngộ cùng Bạch Linh liền thấy giống như xà yêu vậy nửa người trên là người, nửa người dưới là xà tạ gọ dì hiểm. Lúc này tạ gọ dì hiểm đang huyền phù ở giữa không trung, ánh mắt nghiền ngẫm lại nguy hiểm nhìn dịp cả ấu ngộ cùng Bạch Linh. Nguyên lai là Bạch Linh A trong khoảng thời gian này người thật giống như trở nên mạnh mẽ rất nhiều. Khí tức như vậy, cũng không kém có thể tiếp nhận được tự nhiên năng lượng ăn mòn. Nói tới chỗ này, tạ gọ gì hiểm chính là giọng nói vừa chuyển, đồng thời hộc ra lười rắn. Thê tê bất quá ngươi có thể đi thấy hạ cụ dạ sẻn nhìn. Nhưng tên nhân loại này, cũng là muốn đi qua ta khảo hạch nghe tạ gọ gì hiểm. Bạch Linh hơi dừng lại một chút liền muốn nói cái gì đó. Có thể nhìn dịp cả ô ngộ bóng lưng, Bạch Linh chính là ngừng, đầu lâu vi vi túi xuống, dường như đang đợi dịp cả ô ngộ mở miệng. Cũng chính bởi vì Bạch Linh phản ứng như thế, huyền phù ở giữa không trung tạ gọ dị hiểm nhìn dịp cả ô ngộ ánh mắt chính là ngày càng nghiền ngẫm cùng nguy hiểm. Lại có thể để Bạch Linh như vậy, tên nhân loại này dường như thật vẫn có chút ý tứ. 17 đang ở tạ gọ dị hiểm nghĩ như vậy đồng thời, dịp cả ô ngộ chính là bình tĩnh mở miệng nói rằng, nếu ta cần đi qua khảo hạch mới có thể đơn giản hạ cụ dạ sẻn nhìn, vậy ngươi cũng nhanh chút bắt đầu khảo hạch ra có ý tứ. Tạ gọ gì hiểm cười nói một tiếng phía sau, thân thể chính là trực tiếp hóa thành hư vô. đây là ẩn thân. Cũng liền ở Tạ Gọ Dị Hiểm thân thể triệt để biến mất trong nháy mắt đó. Diệp Ca Ổ Ngộ không gian chung quanh chính là chợt biến đổi. Đây là một loại ảo thuật. Một loại vô cùng cao minh ảo thuật. Bất quá trong nháy mắt, trống trải đại địa liền hóa thành một tòa trang trọng nghiêm túc, nguy nga hùng tráng cung điện. Đi thôi. Diệp Ca Ổ Ngộ bình tĩnh nói một tiếng phía sau, chính là trực tiếp hướng về tòa cung điện kia đi tới. Nghe Diệp Ca Ổ Ngộ thoại ngữ, Bạch Linh yên yên tĩnh tĩnh liền cùng ở tại Diệp Ca Ổ Ngộ phía sau. Bất quá mấy bước đường thời gian, Diệp Ca Ổ Ngộ liền đi tiến vào trong cung điện. Như vậy, ở Diệp Ca Ổ Ngộ trước mặt, liền xuất hiện một bàn mỹ thực. Gà vịt thịt cá, hương khí xông vào mũi, câu nhân con sâu thèm ăn, khiến người ta say mê trong đó. Đây chính là Tạ Gọ Dị Hiểm năng lực, chỉ cần có tham gia người bị khảo hạch không nhịn được ăn một miếng những thứ này mỹ thực, tham gia người bị khảo hạch thì sẽ hoàn toàn đắm chìm trong cái này cao minh tiên thuật ảo thuật trong. Thân thể cùng trả cờ dạ cũng sẽ bị Tạ Gọ Dị Hiểm căn ướt. Nhưng mà đối diện với mấy cái này mỹ thực, Diệp Ca Ổ Ngộ chỉ là thần sắc lạnh nhạt mở ra Dạ Vương Huyễn Đồng, cũng lợi dụng âm độn trưởng không cái này năng lực, phóng xuất ra một cỗ bàng bạc âm độn trả cờ dạ. Vành vô hình trung, như xét đánh ngang hai, kinh khủng trả cờ dạ đứng hàng đạo phía dưới, liền như bài sơn đảo hải mở dạng, đem các loại mỹ thực, đem tỏa cung điện này trực tiếp nổ nát, khiến cho hóa thành hư vô, tan đi trong trời đất. Nhìn một màn này, Bạch Linh trong mắt cũng là không khỏi nổi lên vài phần kính nghệ, thần thái cung kính hơn. Đây chính là chủ nhân lực lượng sao, thật đúng là khủng bố a, kèm theo ảo thuật bị phá giải, Tạ Gọ Dị Hiểm chật vật không chịu nổi thân ảnh chợt hiện lên vong.